Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1778, cường hóa kỹ năng, tầng cao nhất quỷ dị không gian, 2-1. Góc truyện audio.com, tích tích tích không đợi Tô Nhiên kiểm kê thu hoạch hảo hữu tin tức âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này là Nam Khang gửi tới. Phúc thủy lão đệ, giang hồ cứu cấp oa, trách con dâu lấy người chảy. Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, nhất thời tới hào hứng, chờ Nam Khang nói tiếp. Bà mẹ nó, có người như vậy nguyền rủa người sao? Nam Khang phiền muộn giải thích nói. Ta này 2200 V kép kim tệ khả năng muốn đánh nước trôi nổi như này. Nước dội lá khoai, như thế nào, này lãnh địa lệnh bài là giả. Tô Nhiên vừa nhìn trong này khả năng có khúc chiết liền tranh thủ tất cả bảo vật đều thu hồi bàng quang, vạn nhất bị hệ thống đổi mới, hối hận cũng đã muộn. Lệnh bài kia ngược lại không đến mức là giả chỉ là. Nói đến đây, Nam Khang trùng điệp thở dài. Ta cũng cần tìm đến nhân hoàng tài năng hoàn thành một bước cuối cùng nhiệm vụ, nhưng này nhân hoàng không biết đi đâu đi dạo kỹ viện đi, như thế nào cũng tìm không được hắn, lệnh bài kia không phải là phế đi sao? Gì, tìm nhân hoàng, Tô Nhiên mặt mang vẻ cổ quái âm thầm thầm nói, nhân hoàng bị giam giữ tại cựu U Hoang lĩnh, nếu có thể tìm đến cái kia mới kêu quái. Hắn không có khả năng bởi vì Nam Khang, liền đi cầm nhân hoàng phóng xuất loại này tự chui đầu vào dọ sự tình, hắn làm không được. Nam Khang đại ca, người không ai không phải là bởi vì tìm không được nhân hoàng, ý định tới tìm ta lui lãnh địa lệnh bài A, Tô Nhiên nghĩ tới khả năng này, biến sắc vội vàng từ chối nói. Ta đây là vốn nhỏ sinh ý, khái không lùi hàng, cho dù người quen cũng không được, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngươi muốn đi đâu ta đã sử dụng lệnh bài, cho dù nghĩ hàng dởm cũng làm không được, hơn nữa ta cũng người như vậy, mua liền mua, có gì thật hối hận đấy. Nam Khang phiền muộn truyền âm nói. Ta là muốn cho ngươi giúp ta tìm xem nhân hoàng, chỉ cần có thể tìm đến nhân hoàng tọa độ ta tất có hậu tả. Hậu tả, như thế nào cái giày pháp? Tô Nhiên tò mò hỏi. Có mệnh của ta đáng giá sao? Mạng của ngươi, ý gì? Vừa rồi mang hội trưởng ban bố lệnh truy nã, chỉ cần có thể giết chết ta, liền có thể đạt được 10 vạn kim tệ tiền thưởng, ta đều có điểm muốn tự sát lĩnh thưởng. Hắc này thật đúng là kiếm tiền phương pháp, để ta giết ngươi một lần, tiền thưởng hai ta một nửa phân, thế nào dạng? Nam Khang tin tức về đích rất nhanh, đối với cái này cái lệnh truy nã hiển lộ rất cảm thấy hứng thú. Nam Khang đại ca, nói chính sự đâu, đừng đánh xóa, người này hậu thưởng đến cùng có nhiều giày ta cũng tốt có cái tham khảo tiêu chuẩn. Yên tâm, người đại ca ta tuy nói không bằng Bắc điều giàu có, điểm này tiền thưởng cũng là có thể lấy ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm đến nhân hoàng vị trí tọa độ ta cũng cho ngươi 10 V kim tệ, như thế nào? Theo Nam Khang, dùng 10 vạn kim tệ đổi một lần tiên cơ, đáng giá. Nếu đều về sau lãnh địa nát đường cái, hắn này 2200 V kim tệ, hoa thật là liền chết oan. 10 V, nói thật tại thời khắc này, Tô Nhiên động tâm doài. Chỉ cần hắn nguyện ý, há miệng liền có thể đạt được 10 vạn kim tệ doanh thu, nhân hoàng tọa độ chỉ có hắn và hạt bà biết, muốn gặp được nhân hoàng, nhất định phải đi qua hắn truyền tống trận, mới có thể tiến nhập đến cựu U Hoang lĩnh, này 10 vạn kim tệ kiếm như thế nhẹ nhõm, hắn nếu thật là làm như vậy, chẳng phải là cầm Nam Khang đại ca gài bẫy sao? Góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn bây giờ lãnh địa vẫn chưa xong thiện, nếu để cho nhân hoàng đơn giản chạy đi, đến cuối cùng xui xẻo cuối cùng chính là chính mình, chỉ có thể ủy khuất Nam Khang đại ca. Đi chờ ta có nhân hoàng tín, lập tức báo cho ngươi, loại sự tình này gấp không đến, chung quy đây là nhân tộc thủ lĩnh, muốn tìm đến tung tích của hắn, rất khó. Tô Nhiên nghiêm trang nói, lại cùng Nam Khang nói chuyện phiếm vài câu, xem như ứng phó chuyện này. Nam Khang đại ca, xin lỗi. Tô Nhiên ở trong tâm mặc niệm nói, chung quy lúc trước hắn cũng không biết này lãnh địa lệnh bài cần tìm nhân hoàng tài năng có hiệu lực, có thể hắn trả lại cần băn khoăn đến lãnh địa của hắn, nhân hoàng nhất định không thể đơn giản thoát đi cựu U Hoang lĩnh, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Kể từ đó, Nam Khang đại ca tìm không được nhân hoàng, lãnh địa lệnh bài vô pháp sử dụng, này 2200 V kim tệ thực cùng nước dội lá khoai không sai biệt lắm. Nhân hoàng. Ai đúng rồi, nhân hoàng tôn lệnh, người anh em có được nhân hoàng tôn lệnh, như nhân hoàng đích thân tới, cùng lắm thì lãng phí một lần sử dụng cơ hội, thành toàn Nam Khang đại ca. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, không chỉ có thể giúp được hắn, còn có thể ở trước mặt hắn nho nhỏ khoe khoang một chút, suy nghĩ một chút Nam Khang đại ca kia vẻ mặt mộng bức bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, lãng phí một lần nhân hoàng tôn lệnh sử dụng cơ hội, đáng giá. Chung quy đây là bán phục vụ, không cho khách hàng thỏa mãn sao có thể đi, chung quy đây chính là 2200 V đại đơn. Loại chuyện này, còn là đều trở lại hoàng thành lại nói cho hắn biết được rồi, lệnh bài kia chỉ có tại nhân tộc phạm vi lãnh địa bên trong tài năng có tác dụng, trước hết để cho hắn phiền muộn một hồi, để cho hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Kế tiếp, mở thưởng. Tô Nhiên trà sát cốt chảo, đem số lượng tối đa sủng vật trang bị rút xuất ra, khoảng chừng 4 món sủng vật trang bị, như thế nào cũng có thể được đến một kiện thực dụng trang bị a, đáng tiếc chính là ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không, này vài món trang bị đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ trắng, thêm 2-3 điểm cơ bản thuộc tính, liền một chiêu kỹ năng đều không có, Bạch mong đợi một hồi. Hắn cũng lười tuyển sủng vật trực tiếp đem này 4 món sủng vật trang bị ném vào đại khố cầm hoàng kim bảo dương bên trong sở được đến bảo vật đều rút xuất ra. Một kiện 30 cấp hoàng kim trang bị, hai kiện 30 cấp bạch ngân trang bị, một chương 35 cấp giới chỉ chế tạo bản vẽ, một quyển băng pháp băng diễm thuật, những cái này đều là cấp thấp đồ vật bán không hơn giá tiền rất lớn, đến lúc đó cùng nhau ném cho Lưu quản gia, đổi lấy tài lực giá trị là được rồi. Này hoàng kim bảo dương bên trong, giá trị lớn nhất chính là thanh thất muội tử theo như lời nhiệm vụ đạo cụ, răng nanh kết tinh. Mắt nhìn răng nanh thuộc tính, phía trên đánh dấu cái nhiệm vụ đạo cụ, cụ thể nhiệm vụ tin tức cũng không có bày ra, bất quá, có một chút để cho Tô Nhiên cảm thấy rất là nghi hoặc hắn không có nhiệm vụ cũng có thể đạt được răng nanh kết tinh, thanh thất muội tử đến cùng tiếp cái dạng gì nhiệm vụ a thật sự là kỳ quái. gocchuyenaudio.com Tô Nhiên không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, đem cường hóa kỹ năng bí tịch rút xuất ra, quyển bí tịch này là lần này thu hoạch tiết mục cuối cùng, cũng là hắn mong đợi nhất tồn tại, nếu là có thể để cho ma kỹ đề thăng cấp một vậy cũng thật sự thoải mái đại phát. Xoa xoa đôi bàn tay trưởng, Tô Nhiên lúc này mới đem cường hóa kỹ năng bí tịch cho sử dụng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đặc thù kỹ năng, tử linh khóa, cường hóa thành công, kỹ năng đề thăng cấp 1. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, thần sắc trở nên có chút cổ quái, sở chờ mong ma kỹ không có được cường hóa đến, ngược lại thành tựu chiêu này từ linh khóa, bất quá, này kỹ năng tuy nói có phần lừa bố mày, nhưng xác thực rất thực dụng, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Tử linh khóa, đặc thù, LV2, 30, tỷ lệ ma ấn mục tiêu, vô pháp tiến hành viễn trình phát ra, phòng ngự giảm xuống 20, thời gian duy trì vì 60 giây. 30, tỷ lệ phong tỏa mục tiêu, hành động lực hạ thấp thành linh, phòng ngự giảm xuống 20, thời gian duy trì vì 60 giây. 30, tỷ lệ tử linh tỏa hồn, đơn thể công kích tổn thương, bỏ qua mục tiêu phòng ngự tổn thương kết quả vì lớn nhất công kích 100, bạo kích. 5, đánh bay, 3, 10, tỷ lệ xuất hiện tử linh phản phệ thi pháp giả sẽ gặp gấp đôi tổn thương, 60 giây bên trong vô pháp di động, phòng ngự giảm xuống 20. Này, Tô Nhiên đang nhìn đến tử linh khóa sau khi tăng lên kỹ năng thuộc tính, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, mà ấn cùng phong tỏa hiệu quả, vượt mức giảm xuống mục tiêu 20. Phòng ngự, này tử linh tỏa hồn hiệu quả đề thăng lớn nhất tổn thương kết quả tăng lên 20, bạo kích tăng lên 2, đánh bay tăng lên 2, quả thật không muốn quá thoải mái. Không được hoàn mỹ chính là, này hiệu quả gây ra tỷ lệ vẫn không thay đổi, nếu đem tử linh phản phệ hiệu quả tiêu trừ sạch vậy thư thái. Vận khí không tệ, quỷ tôn huyết đồ không có uổng phí sát. Tô Nhiên đối với cái này chiêu kỹ năng phi thường hài lòng, mắt nhìn trống rỗng ma đỉnh tháp tầng, đi ý đã sinh. Không được, không thể đi một chuyến uổng công, nói không chừng trong này cất giấu bí mật gì. Hắn đem cái này rời đi ý niệm trong đầu lại cưỡng chế trở về, quét mắt này mảnh không có cái gì không gian. Theo hắn, này tầng 7 ma tháp trước 6 tầng cũng đã xuất hiện biến hóa, cuối cùng này một tầng không có lý do không xuất hiện biến hóa, nói không chừng, hệ thống đây là chơi cái chướng nhãn pháp. Không thử một chút ai cũng không biết, cùng lắm thì hối hận một lần, có thể nếu không thử, này tương hội hối hận cả đời. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên vô cùng quyết đoán đem phân thân lôi bức gọi về xuất ra, lợi dụng phân thân đi thăm dò địa hình, một chút tật xấu đều không có, đoán chừng lôi bức cũng đều đã thành thói quen. Quả nhiên, không đợi lôi bức phi rất xa, liền đụng ở trong không khí thiếu chút nữa đem khung xương đụng vụn vặt. Đây là, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn không sợ xuất hiện dị thường, chỉ sợ gì cũng không có, này rõ ràng tồn tại đồ vật chỉ bất quá dùng mắt thường nhìn không đến mà thôi, đối với loại tình hình này, phải dùng mắt trái mới có thể thấy rõ sở. Đối với cái này, Tô Nhiên không chút do dự đổi lại tử vong áo tơi, đem tử vong ngưng mắt nhìn kỹ năng khiến cho dùng được. Bá, gocchuyenaudio.com Thiên hạ ẩn thân, không chỗ nào che giấu, đây là hệ thống đối với tử vong ngưng mắt nhìn kỹ năng đánh giá, hắn tin tưởng, thần ma chi tranh cái này trong trò chơi, sở hữu chủng loại ẩn thân, cũng không thể tránh được tử vong ngưng mắt nhìn pháp nhãn, trước mắt hết thảy vô căn cứ tất cả đều tản đi. Nhưng mà, tất cả không gian gì cũng không có xuất hiện, điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn chiêu này tử vong ngưng mắt nhìn, một chút tác dụng cũng không có lên, khục khục cái này mất mặt. Sự thật chứng minh, mọi thứ không có tuyệt đối, cái này chết tiệt vong ngưng mắt nhìn, cũng như thế thiên hạ ẩn thân không chỗ nào che giấu, cái này lời thiên thượng ẩn thân, sẽ không pháp khám phá, hệ thống muốn biểu đạt, hẳn phải là đạo lý này. không có mau bệnh, đối với cái này, Tô Nhiên chỉ có thể thu hồi không thực tế ý nghĩ, đem tử vong áo tơi thu hồi, lại đổi về nguyên lai trang phục lần nữa đem vượng tài phái ra ngoài. Hắn cũng muốn nhìn xem, không chung chịu trở ngại, trên mặt đất này chắc có lẽ không tái thiết cửa khẩu A, sự thật lần nữa chứng minh, hắn lại ngây thơ. Vượng tài tình cảnh so với lôi bức hại thảm, tại đụng phải tiến đụng vào trực tiếp ngã ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích là tốt rồi giống như đụng chết cũng quá tà môn. Tô Nhiên lo lắng mắt nhìn vượng tài thuộc tính giới diện, phát hiện nó lượng máu không có giảm bớt bao nhiêu, lúc này mới xác định vượng tài chỉ là chúng đánh bại. Mê muội mới xuất hiện hiệu quả như vậy. Đối với cái này, hắn đâu còn dám đại ý, đem 10 con thuẫn chiến khô lâu, thiết huyết xa khôi lỗi, tiểu cương thi ám dạ lôi long gọi về xuất ra, quây quanh tại bên cạnh của hắn, lúc này mới yên tâm đem tầm mắt chuyển rời đến phân thân lôi trên người bức. Ở dưới sự thao khống của hắn, lôi bức bay đến đỉnh tháp thử thăm dò một chút bay về phía trước đi tập trung tinh thần quan sát đến phía dưới, muốn hiểu rõ này trong không gian đến cùng cất giấu cái gì. Thẳng đến lôi bức lần nữa vấp phải trắc trở Tô Nhiên cũng còn không có phát hiện này trong không khí đến cùng cất giấu cái gì, thật sự là quái dị. Lần này lôi bức vấp phải trắc trở rơi vào cái giống như vượng tài cục diện từ không trung té rớt lâm vào ngất. Móa ta thực cũng không tin, này phá địa phương còn có thể làm khó ta hay sao? Tô Nhiên ý thức bị cưỡng ép trục xuất trở về bản tôn, ý đồ tỉnh lại hai cái sùng vật đáng tiếc đều không có bất kỳ phản ứng, điều này làm cho hắn cảm thấy tương đối ảo não, vừa mới bắt đầu liền hao tổn hai viên đại tướng, xuất sư bất lợi. Hàn băng gió lốc đi, hắn dứt khoát không được lưu thủ trực tiếp lựa chọn bạo lực phá xem, sử dụng hàn băng gió lốc xung phong, cho dù cất giấu quái vật gì cũng phải đem chúng thổi lên thiên. Hàn băng gió lốc gào thét lấy giết đi quá khứ, lộ trình còn chưa hơn phân nửa, đã bị ngăn trở, một con quái vật cũng không có xuất hiện, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời, phiền muộn nhếch miệng. Ồ, ngay tại hàn băng gió lốc biến mất trong chớp mắt trong không khí một đạo hàn quang hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là, Tô Nhiên tò mò đi về phía trước vài bước dò xét cái đầu, gắt gao nhìn chằm chằm địa phương đó, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào trong chớp mắt. Hàn quang lần nữa sáng lên, hắn cuối cùng là nhìn đã minh bạch nguyên lai là trong không khí nhiều một tầng hàn băng, lúc này mới xuất hiện phản quang một màn. Góc truyện audio.com, không hề nghi ngờ tầng này hàn băng xuất hiện chính là hàn băng gió lốc tạo thành, gây ra đóng băng hiệu quả, điểm này tin tức rất trọng yếu, phải khoanh vòng lại, một hồi muốn khảo thi. Lại có thể bị đóng băng ở, nếu có thể bị độc thượng là tốt rồi, cho cái đồ chơi này nhiễm lên sắc cũng biết là cái gì. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, cảm giác đường này hàn có thể đi có thông, đâu còn có thể do dự trực tiếp ngưng tụ ra một cái xương gai, đem dùng sức vứt ra ngoài. Chiêu này chính là quần công độc kỹ, độc cốt xuyên thứ. Độc cốt xuyên thứ, cốt kỹ, LV 1 triệu hoán một cây độc hệ gai xương mục tiêu công kích 20, đánh trúng mục tiêu kèm theo độc tố bạo tạc hiệu quả, sản sinh độc tố bắn tung tóe tổn thương, phạm vi công kích 4x4, độc tố tổn thương làm mục tiêu tổn thương 10, độc tố thời gian duy trì vì 3 giây. Gai xương ở giữa không trung muốn nổ tung lên, khói độc văng khắp nơi, bao trùm tại không gian chung quanh, mọi chỗ trong suốt vách tường bị thẩm thấu, nhuộm thành màu xanh lá cây. Đây là, độc tố nhuộm màu cho mảnh không gian này mở ra khăn che mặt của thần bí, thấy được những cái này vách tường bố cục đi về hướng, Tô Nhiên có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Mê cung, đáng tiếc chính là không đợi hắn nhìn minh bạch chuyện gì, độc tố đã biến mất. Không có biện pháp, độc cốt xuyên thứ sở sinh ra độc tố hiệu quả, vẻn vẹn chỉ tồn tại 3 giây, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn vốn định triệu hoán ôn dịch bùn quái, đáng tiếc bùn quái hành động lực quá chậm, đều dò xét hết này mảnh mê cung, đoán chừng có thể kéo dài cái 3 ngày 3 đêm, dứt khoát trực tiếp bỏ qua ý nghĩ này, đem chủ ý đánh vào muôn đời độc long trên người. Muôn đời độc long vốn có gần như đều là độc kỹ, dùng ở trong này phù hợp duy nhất chỗ thiếu hụt chính là, độc long tiêu hao hào cảm độ quá nhanh, nếu không là tốt cảm giác độ còn có chút dự trữ thật sự là không bỏ được vận dụng nó. Này trong mê cung đến cùng cất giấu cái gì, rốt cuộc là kỳ ngộ còn là hiểm cảnh, chỉ có qua cửa mới biết. Đối với cái này, Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Khách chương.